không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 300. Xâm lấn điểm báo, đệ nhất cang, đối mặt Lâm Bắc chất vấn. Vương Nhuận cuối cùng tuyển trạch, tự thủ. Đem phối phương mạnh mẽ hóa dược tề. Cùng với những năm gần đây phối phương, toàn bộ trên giao thần Long Đế Quốc. Còn nói có còn hay không tư tàng, cái này cũng không biết. Hơn nữa trừng phạt, giết Vương Nhuận, đây là không thể. Dù sao, đây chính là đại đế cấp cường giả. Toàn bộ thần Long Đế Quốc cũng không có nhiều thiếu. Mà hắn thiết lập thứ ảnh tổ chức, cuối cùng mới là bị thần Long Đế Quốc xung quân đến thiên ngục bên trong. Chờ đại chiến sắp tiến đến, những thứ này người sẽ thủ đương xung phong. Còn nói Vương Nhuận, tắc thì là bị giam lỏng ở đế tinh bên trên. Ở đế tinh trên phân biệt không có bao nhiêu 10 vị đại đế cấp cường giả nhìn. Vương Nhuận căn bản liền không tạo nổi sóng gió gì. Hơn nữa, hắn thực lực bất quá là đại đế sơ kỳ. Đế tinh bên trên, ngoại trừ một cái thực lực cùng hắn bằng nhau bên ngoài. Những người còn lại dồn dập nghiền ép hắn, đợi được đại chiến thời điểm, lại đem Vương Nhuận cũng xung quân đi ra ngoài, tham dự đại chiến, chờ kết thúc chiến đấu, lấy công đền tội, ngạ lang ngôi sao một chuyện, mạnh mẽ hóa dược tề một chuyện liền này giải quyết. Lâm Bác, Lãnh Vô Song cùng với ba cái ngốc nghếch đồ đệ, đã ở ngạ lang ngôi sao bên trên rừng cân nhắc ngày về sau. Phản hồi đế tinh bên trong, ba cái ngốc nghếch đồ đệ tiếp tục tu luyện, Lâm Bắc Tắc thì là ngẫu nhiên cùng Lãnh Vô Song. Hai vợ chồng qua thế giới hai người, tùy thời, lấn phụ, cải chính một cái ly vẫn thái độ, nhàm chán thời điểm chạy đến vô tận không gian bên trong khai phát tự thân kỹ năng. Mà Lãnh Vô Song Tắc thì là chuyên tâm tu luyện, học tập vũ khí cải tạo sư lý luận. Tấn cấp bạc kim cấp vũ khí cải tạo sư. Thời gian rất nhanh lại qua hơn 10 thiên. Cuối cùng, vạn thú đế quốc bên trong, Xích Long tộc lai sứ, Xích Hỏa, đại biểu toàn bộ Xích Long tộc đến đây vạn thú đế quốc bên trong. Cùng vạn thú đế quốc một đám thú nhân cùng nhau thương lượng như thế nào xâm lấn thần Long đế quốc. Xích Long tộc, vũ trụ bên trong đỉnh cấp sinh vật có trí khôn một trong. Bên ngoài chủng tộc chỗ ở Xích Long tinh hệ có chừng mấy ước năm lịch sử, là trong vũ trụ cao cấp một trong chủng tộc. Vũ tộc, đám này chiến tranh người điên, làm sao ở nơi này thời điểm mấu chốt đột nhiên lùi bước. Thần thú điện bên trong, sư đế tọa lạc ở vương tọa bên trên, liếc mắt nhìn vũ tộc lai sứ Vũ Tinh, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Phải biết, vũ tộc nhưng là nổi danh chiến tranh cuồng, ở đâu có chiến đấu, cơ bản trên đều có thể chứng kiến bọn họ tồn tại thân ảnh. Không phải sao, vũ tộc lai sứ đột nhiên đến đây nói không pháp tham dự chiến tranh. Làm sao không cho sư đế nghi hoặc? Sư đế, ta vũ tộc trước đó vài ngày bởi vì nào đó chủng nguyên nhân, bây giờ không thể tham chiến. Cũng xin sư đế lượng giải, còn là cái gì nguyên nhân, thứ cho ta không thể nói thẳng. Ha ha ha, sớm đi thời gian nghe nói vũ tộc đang định ở chủng tộc mẫu hoàng đột phá thời điểm đi làm phá hư. Nhưng sau bị một cái không biết cường giả một tổ bưng xâm lấn mấy vị đại đế cấp cường giả. Không biết có phải hay không là thật. Cái này lúc, một bên Xích Long tộc lai sứ Xích Hỏa mang trên mặt một tia ý giễu cợt hỏi. Dù sao, tin tức này chỉ cần là nằm ở bọn họ cái này tầng thứ, cơ bản trên nội vũ trụ bên trong phát sinh đại sự gì, bọn họ đều có thể hỏi thăm được. Hừ, Vũ Tinh cũng không có phản bác. Sự thật xác thực lại như đây. Nếu không phải là bởi vì trước đây Lâm Bắc đột nhiên hàng lâm, đưa tới xâm lấn mấy vị vũ tộc đại đế cấp cường giả hao tổn với trận chiến kia, đưa tới bây giờ vũ tộc thực lực đại tổn, cần gấp tu dưỡng, bọn họ lại đột nhiên lâm trận thay đổi sao? Bất quá là một cái vũ tộc thôi, không thể tham gia liền không tham gia. Thần Long Đế Quốc lịch sử chẳng qua chỉ có ngắn ngủi hơn 3 vạn năm. Mặc dù là ta Xích Long tộc, muốn đem bên ngoài phá hủy cũng bất quá là ăn sáng nhất đĩa. Nếu như vậy, vì sao các ngươi Xích Long tộc muốn cùng Vạn Thú Đế Quốc liên hợp đâu? Hơn nữa nghe nói ở hơn 1 vạn năm trước, Xích Long tộc đã từng xâm lấn qua Thần Long Đế Quốc. Lại giống như chó nhà có tang một dạng bị đánh trở về. Không biết có phải hay không là thật đây này. Cái này lúc, Vũ Tinh cười lạnh nói. Hắn chính là Tinh Tường. Xích Long tộc năm đó nhưng là ở Thần Long Đế Quốc lòng bàn tay hạ bị thua thiệt. Cửu công không vào không nói. Còn hao tổn vài tên đại đế cấp chiến lực. Có gan nói lại lần nữa xem. Xem ta Xích Long tộc không diệt các ngươi một cái nho nhỏ điều nhân tộc. Xích Long tộc toàn tộc trên hạ cơ bản đều là bạo tính khí. Bị người nói rõ chỗ yếu. Làm sao không tức giận. Cái này không được thẹn quá thành giận. Chuẩn bị cùng Vũ Tinh đánh đập tàn nhẫn. Tới nha. Bất quá là chính là một con cánh dài đại tích dịch. Cũng dám khiêu khích ta Vũ tộc. Được. Hai vị lai sứ an tĩnh một cái. Cái này lúc, sư đế xoa xoa chính mình huyệt thái dương. A hát dừng hai vị lai sứ đạo. Hai chủng tộc này cơ bản trên đều là bạo tính khí. Một lời không hợp tựu muốn diệt người toàn tộc. Nhưng mà, bọn họ thật vẫn có thực lực. Bị sư đế như thế nhất quát lớn. Song phương cũng dừng lại. Dù sao nơi này là sư đế địa bàn. Chút mặt mũi này hay là muốn cho. Khi nhìn đến song phương dừng lại về sau, sư đế nhìn về phía Vũ Tinh nói ra, đã Vũ tộc không pháp đến đây tham chiến, vậy thì Vũ Tinh lai sứ, ngươi bây giờ liền có thể rời đi Vạn Thú Đế Quốc. Vũ Tinh nghe vậy hướng sư đế gật đầu. Hắn tới nơi này bất quá là vì nói cho sư đế Vũ tộc không pháp tham gia chiến tranh. Hiện tại nếu đã báo cho Vạn Thú Đế Quốc, tự nhiên cũng liền có thể rời đi. Bằng không, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Cùng cái này cánh dài đại tích dịch là một trận sao? Ở Vũ Tinh ly khai về sau, Xích Hỏa vẻ mặt cao ngạo nhìn về phía sư đế nói ra. Sư đế, đã ta Xích Long tộc đã quyết định tham chiến. Như vậy liền nguyện ý phái ra 5 tên Long Đế đến đây tham chiến. Chờ đem Thần Long Đế Quốc công phá về sau, ta Xích Long tộc muốn cái kia Thần Long Đế Quốc hoàng tộc toàn bộ thi thể. Còn có Thần Long Đế Quốc 45% tài phú. Sư đế nghe vậy, khuôn mặt sắc có điểm âm trầm, chỉ là xuất động 5 tên đại đế cấp bậc cường giả. Tự muốn chia cắt cái kia 45% tốt chỗ. Xích Long tộc quả nhiên dường như nghe đồn nói giống nhau. Tham lam, cao ngạo, nếu không phải là bởi vì Xích Long tộc thực lực bản thân mạnh mẽ. Vẻn vẹn là bọn họ cái tính cách này. Sợ rằng đệ nhị thiên, Xích Long tộc sẽ bị diệt tộc. Xích Hỏa lai sứ, các ngươi Xích Long tộc bất quá là xuất động 5 tên Long Đế cường giả. Tự muốn cái kia 45% tài phú. Không cảm thấy có điểm lòng tham sao? Còn nói Lâm gia thi thể. Cái này ta có thể hứa hẹn cùng ngươi. Ha ha ha, sư đế, phải biết, chúng ta Xích Long tộc một gã Long Đế. Đủ để đỉnh các ngươi Vạn Thú Đế Quốc 2 vị đại đế cấp cường giả. Chẳng lẽ nói còn không đáng được sao? Ta Vạn Thú Đế Quốc sẽ phái ra 10 tên đại đế cấp cường giả xuất chiến. Còn có phái ra vạn ức trở lên thú nhân cho rằng quân tiên phong xuất chiến. Về tình về lý, ta Vạn Thú Đế Quốc cũng có thể chiếm giữ 70% tài phú. Đối mặt quyền lợi vấn đề, sư đế tuyệt đối sẽ không nhường đường. Xích Long tộc Long Đế một cái đỉnh 2 thì như thế nào? Bọn họ Vạn Thú Đế Quốc cũng không giống như Xích Long tộc giống nhau con mới sinh dựng dục thời. Gian lâu dài, nếu là thật đánh, Vạn Thú Đế Quốc chút nào không được kinh sợ Xích Long tộc. Được, một lời đã định, Xích Hỏa nghe vậy, Nhãn trung hiện lên một đạo tinh quang đạo. Nói thật, cái giá tiền này, tuy là hợp lý, nhưng là Xích Hỏa lại cảm thấy còn có thể đè thêm đè một cái. Đợi được đại chiến bùng nổ thời điểm, vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả sắp không nhịn được thời gian. Cần tăng giá, hắn Xích Long tộc Long đế mới ra tay. Hắn cũng không tin, sư đế hội trơ mắt nhìn bọn họ vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả vẫn lạc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.